Mục thần ký, chương 1832, mang cùng bỏ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần mục trong lòng bàn tay, tổ đình từ từ chuyển động, bốn đại thiên môn ở tại tổ đình mặt trước cùng mặt sau. Khác biệt thiên môn ẩn chứa khác biệt đạo lý, có khác biệt đạo cảnh cảm ngộ ấn đem bản thân trải qua bốn đại thiên môn cảm ngộ toàn bộ lan ra. Đại đạo vang lên như vậy dễ nghe êm tai, dung chuyển tâm linh của người ta. Để Duyên Phong Đế cũng là nghe được như si như say. Mà Giang Bạch Khuê càng là như là bị đạo âm xung kích đồng dạng. Nhìn cái này bốn tòa thiên môn, đột nhiên có một loại mù mịt liên tục, đẩy ra mây mù thấy mặt trời giống như cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái này bốn tòa thiên môn, tựa như là bốn tòa trầm ổn vô cùng căn cơ, gánh chịu lấy thiên cung thiên đình lớn lao lực lượng, cũng gánh chịu lấy đạo tâm của hắn. Có cái này bốn tòa thiên môn, liền có thể để thiên cung củng cố, để thiên đình củng cố, lại không lật đổ lo lắng. Sư đệ, người ở đây tích lũy kinh nghiệm chiến đấu là đủ, nhưng mà một mực đợi tại Vô Ưu Hương bên trong không tiếp xúc ngoại giới, người vẫn là rơi ở phía sau. Tần mục tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay tổ đình lại hiện ra vô cùng tinh tế phong cảnh, đại đạo đi xuyên, kết thành giao đài, hồng mông nguyên dịch, hóa thành giao hài. Giang Bạch Khuê lập tức nhìn ra tòa này giao đài cùng giao hải cùng những người khác thần ma giao đài giao hải chỗ khác biệt, nhìn không khỏi si mê, trong này tích chứa đạo lý, để hắn có một loại muốn triều thánh cảm giác. Giao đài giao hải cùng bốn đại thiên môn đồng dạng, ẩn chứa phi phàm đạo lý, là tổ đình bên trong một đại kỳ cảnh, cũng là tự nhiên đạo cảnh thánh địa. Tần mục lòng bàn tay tổ đình bên trong, chiếu rọi thiên tâm nhân tâm thiên hải hiện lên. Tiếp lấy lại là tổ đình Trảm Thần Đài, tổ đình Cửu Ngục Đài. Hắn từ từ hướng Giang Bạch Khuê bày ra từng cái cảnh giới, cuối cùng là tiên thiên ngũ thái, năm đại mạch khoáng, hỗn độn chìm nổi, thái sơ nhất khí, thái thủy thanh minh, thái tố hữu hình vô thể biến hóa khó lường, thái cực diễn hóa vạn đạo vạn vật. Cái này chỗ kỳ diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Sư đệ, 36 thiên cung 72 bảo điện chi lộ. Thật ra thì cũng không có luyện sai, chỉ là cảnh giới bên trên sai, cho nên ngươi khó mà tiến thêm một bước. Tần mục ánh mắt rơi vào Giang Bạch Khuê tóc trắng phơ bên trên, ánh mắt lại từ tóc trắng chuyển qua hắn đã lộ ra trên khuôn mặt già nua, trầm giọng nói. Năm đó vô địch tại thánh nhân, đạo tâm thâm thúy như vực sâu, rộng lớn như biển, hiện nay chỉ là thất bại, liền để đạo tâm của hắn thua ư, không có. Giang Bạch Khuê chậm rãi đứng dậy. Cởi xuống Vô Ưu Hương khai hoàng thiên đình quan phục, vứt bỏ tụ ấn, thay đổi bản thân ngày thường trang phục, đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân của hắn bước ra, nếp nhăn trên mặt liền một đạo tiếp lấy một đạo biến mất, tóc trắng phơ một cái tiếp lấy một cái khôi phục màu xanh đen, giọng nói lại khôi phục lại trước kia xem như Duyên Khang quốc sư lúc cái chủng loại kia cao nhã cùng lãnh đạm, nói. Ta muốn đi một chuyến tổ đình, tìm kiếm con đường của chính mình. Duyên Phong Đế thấy thế. Vội vàng đem bước nhanh theo sau, nói. Quốc sư, chờ ta một chút, Tần Ái Khanh, tự ngươi đi tìm Nguyệt Thiên Tôn thôi, ta cùng quốc sư cùng đi tổ đình. Hắn hiện tại tu vi thấp, không thể không có người chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần mục thần thức chấn động, đem tổ đình Ngọc Kinh thành chân tướng nói cho hai người, Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế tâm thần chấn động mạnh, xa xa chắp tay, cùng nhau rời đi. Quân thần gặp nhau, lẫn nhau là đạo hữu, hai người này thật là khiến người hâm mộ. Từ bà đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thở dài nói. Là Giang Bạch Khuê thành tựu Duyên Phong Đế, cũng là Duyên Phong Đế thành tựu Giang Bạch Khuê. Hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi tới rất không dễ dàng. Tần mục yên lặng gật đầu, đột nhiên thần thức bạo phát, cùng bao phủ toàn bộ Bì Ngạn hư không tiên linh giới liên kết, sau một lúc lâu. Tần mục nói, Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ đều đã biết ta tới, sẽ thông báo cho Nguyệt Thiên Tôn bọn họ chạy đến. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, Tư bà cười nói, nghe nói, ngươi còn là tạo vật chủ Thánh Anh, là chuyện gì xảy ra, có thể hay không tinh tế nói một chút. Chuyện này thật ra thì Tần mục đã sớm nói với nàng, nhưng nàng vẫn là lo lắng Tần mục không cách nào từ chuyện thương tâm bên trong đi ra, bởi vậy lại nhắc lên chuyện này. Không cho Tần mục suy nghĩ người què sự tình. Từ bà trước kia đều là cách cười tâu toét người, nhưng tinh tế lên, nhưng lại vô cùng quan tâm. Hai người lưu tại Giang Bạch Khuê trong phủ đệ, Ngày thứ hai đêm khuya, Nguyệt Thiên Tôn đuổi tới nơi đây. Tần Mục bất chấp cùng nàng hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nguyệt, đạo hỏa tổ địa phải chăng còn tại ngươi nơi này? Ta có cần dùng gấp? Nguyệt Thiên Tôn nhìn Tư Bà Bà, trong lòng khiếp sợ tại nữ tử này mỹ lệ, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, cười nói. Huyền Đô chi chiến bên trong, ta đoạt đạo hỏa tổ địa đưa đến U Đô, về sau lại lo lắng Hỏa Thiên Tôn sẽ tìm đến U Đô, cho nên đem đạo hỏa tổ địa lại giấu ở Vô Ưu Hương bên trong. Người thấy viên kia sáng ngời nhất ngôi sao hay không? Nàng giơ tay lên chỉ hướng bầu trời, Tần Mục lúc này mới chú ý tới Bỉ Ngạn Hư không có một ngôi sao sáng vô cùng, có quang hoàn vây quanh. Từ xa nhìn lại, đó chính là một ngôi sao bình thường, nhưng Tần Mục dùng mi tâm mắt dọc nhìn, mới nhìn ra nguyên lai là đạo hỏa tổ địa, cái kia từng vòng quang hoàn, chắc là đạo hỏa cửu trọng thiên. Đó chính là đạo hỏa tổ địa, Nguyệt Thiên Tôn nói, Hỏa Thiên Tôn nhất thời nửa khắc ở giữa giết không được Vô Ưu Hương, cho nên giấu ở chỗ này. Người nếu là dùng gấp, ta lấy tới cho ngươi. Làm phiền, Tần Mục cảm ơn, Nguyệt Thiên Tôn giận trách, ngươi còn khách khí với ta. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy tới. Nàng đứng dậy vội vàng rời đi, chờ đến trời sáng, Nguyệt Thiên Tôn mang theo đạo hỏa tổ địa, hấp tấp chạy đến. Tần Mục cùng Tư Bà Bà vội vàng đón lấy, đi tới ngoài thành. Nguyệt Thiên Tôn không có vào thành, mà là đem đạo hỏa tổ địa đặt ở ngoài thành. Ngay tại tổ địa bên cạnh lấy không gian thần thông cố gắng đem đạo hỏa tổ địa thu nhỏ, giấu tại không gian bên trong, thuận tiện Tần Mục mang theo. Cô nương này cẩn thận, Tư Bà Bà trong lòng thầm khen, nhưng vào lúc này, lại thấy một cỗ loan giá lái tới, trong xe truyền tới một dễ nghe âm thanh, liền thấy cái kia loan giá dừng lại, có hầu gái đẩy ra rèm châu, Lãng Huyền Thần Vương từ bên trong đi ra. Tư Bà Bà cùng Lãng Huyền Thần Vương cũng là thấy qua, giờ phút này gặp lại, cũng là không khỏi bị dung mạo của nàng sợ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Phong Đế nói không sai, Tư Bà Bà là mỹ nhân, mang theo nhân gian vẻ đẹp, mà Lãng Huyền Thần Vương lại khác biệt, có một loại cao cao tại thượng lạnh tanh khí chất, càng giống là thần vẻ đẹp, cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm khó mà cảm giác thân cận. Nguyệt Thiên Tôn vừa mới đem đạo hỏa tổ địa xử lý tốt, thoáng nhìn Lãng Huyền Thần Vương tới, cười nói. Thần Vương vì sao tới muộn như vậy, vẫn là ngươi cho ta biết, nói là Mục Thiên Tôn tới muốn gặp ta, không nghĩ tới ngươi nhưng đến muộn. Lãng Huyền Thần Vương nói khẽ, tắm gội thay quần áo, chuẩn bị xa giá, chỉ hoãn một đoạn thời gian. Tới gặp Mục Thiên Tôn, không thể không trang nghiêm, nàng hướng Tần Mục cùng Tư Bà Bà làm lễ chào hỏi, nói. Thiên Tôn sai người đưa tới Thái Sơ Nguyên Dịch, để cho ta không còn nỗi lo về sau, cảm kích khôn cùng. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, người luôn luôn những này không cần thiết lễ nghi phiền phức. Mục Thiên Tôn, đạo hỏa tổ địa bị ta làm nhỏ chút, cái này tổ địa khắc chế không gian của ta chi đạo, ta chỉ có thể trói buộc đến loại trình độ này, người trực tiếp mang đi liền có thể. Cái khác, ta liền không giúp được ngươi. Lãng Huyền Thần Vương nói, đạo hỏa tổ địa cần đối hỏa chi đạo có cực sâu lĩnh ngộ, chẳng qua cũng có thể dùng thần thức tới thôi thúc đạo hỏa uy năng. Năm đó tạo vật chủ tế tự Nam Đế Chu Tước, chính là dựa vào thần thức kích phát tổ địa cửu trọng thiên uy lực. Nàng dốc lòng chỉ điểm Tần Mục, nói, người đi vào tổ địa bên trong thử một chút, liền sẽ biết thế nào dùng thần thức thôi thúc đạo hỏa. Tần Mục cảm ơn, leo lên đạo hỏa tổ địa, đi vào cửu trọng thiên, lấy ra một cái quá khứ vũ trụ cường giả thần binh, thử nghiệm lấy thần thức thôi phát đạo hỏa dung luyện. Đạo hỏa tổ địa có hay không có thể dung luyện chỉ là suy đoán của hắn, hiện tại hắn cần nghiệm chứng một chút, nếu như không được, hắn còn cần đi tìm những biện pháp khác. Tổ địa bên cạnh, Tư Bà Bà thì cùng Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương nói chuyện phiếm, hai nữ biết nàng chính là Tần Mục phụ huynh, trong ngôn ngữ không có nửa điểm thờ ơ, Tư Bà Bà nói đến nàng đối Tần Mục lo lắng, hai nữ liếc nhau, Lãng Huyền Thần Vương nói, Mục Thiên Tôn là tài trí cao tuyệt người. Từ đạo hữu không cần phải lo lắng, tương lai hắn một cách tự nhiên sẽ đi ra. Nguyệt Thiên Tôn nói, ta cảm thấy, vẫn không thể để hắn rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ lung tung, không có khuyết điểm cũng có thể nghĩ ra khuyết điểm tới. Tư Bà Bà đồng ý, quan sát hai nữ tử này, trong lòng có kết luận. Sau một lúc lâu, Tần Mục từ đạo hỏa tổ địa bên trong đi ra, ba người tiến ra đón, Tư bà lộ ra vẻ hỏi thăm, Tần Mục nói. Có thể nóng chảy những cái kia thần binh, chẳng qua cần ta tiêu hao thần thức tới khống chế đạo hỏa, nhưng cùng lúc lại muốn rèn đúc thần kiếm của ta, để cho ta có chút mệt mỏi. Tư bà cười nói, chuyện này giao cho người câm, người cứ việc giống sai bảo gia súc đồng dạng sai bảo hắn. Hai vị cô nương, chúng ta liền không quấy rầy, cần phải đến lập tức trở về tổ đình. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nói, vừa tới đến liền đi vội vã, đã các ngươi có chuyện, ta cũng không tiện mời ở lại. Mục Thiên Tôn, ta hỏi ngươi một việc. Tần Mục dừng bước lại, Nguyệt Thiên Tôn ngập ngừng một chút, vẫn là hỏi ra chính mình vấn đề. Ngươi cho rằng Bỉ Ngạn Hư không có thể thủ bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Huyền Thần Vương giật mình trong lòng, trong nội tâm nàng cũng có vấn đề này, chỉ là nàng lo lắng chồng chất, không bằng Nguyệt Thiên Tôn như vậy sáng sủa, không hỏi đi ra thôi. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, thổ bá sau khi chết, Bỉ Ngạn Hư không liền sẽ bị phá vỡ. Cuồn cuộn đại thế, không thể ngăn cản, chỉ là hư không cầu, 35 tầng phá toái hư không, chặn không được hiện nay thập thiên tôn. Hai nữ trong lòng giật mình, Lãng Huyền Thần Vương hỏi, như vậy Mục Thiên Tôn, ta Bỉ Ngạn Hư không bên trong tướng sĩ, nên như thế nào sinh tồn? Tần Mục nhìn Nguyệt Thiên Tôn liếc mắt, không nhanh không chậm nói. Có Nguyệt Thiên Tôn tại, các ngươi có thể lui có thể đi. Lãng Huyền Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, nói. Tặng Thánh Anh, Tần Mục đem đạo hỏa tổ địa thu vào bản thân thần tàng bên trong, đứng dậy rời đi, Tư bà đuổi theo hắn, cười nói. Mục Nhi, ngươi cho rằng hai cái này nữ hài cái nào tốt? Tần Mục nhấc đầu, chột dạ nói. Bà cho rằng cái nào tốt? Luận dung mạo, đương nhiên là Lãng Huyền Thần Vương, mỹ mạo của nàng không ai bằng. Tư bà nói, nhưng nếu là nói làm vợ, nàng liền xa xa không kịp Nguyệt Thiên Tôn. Lãng Huyền Thần Vương nữ tử này vắng vẻ, tư thế là ngay ngắn, mà Nguyệt Thiên Tôn nhưng thả rất phẳng, là công việc quản gia người. Tần Mục không khỏi tò mò, cái gì gọi là ngay ngắn? Ngay ngắn, đặt ở trên không, không tiếp đất khí, ung dung hoa quý trang nhã, nhưng xa người ngàn dặm. Nói thí dụ như nàng tới gặp ngươi, nhất định phải tắm thay quần áo, sửa đổi hành trang trang phục, có loan giá bảo liễn, hầu gái hầu hạ hai bên, trang nghiêm thì trang nghiêm, nhưng không phải sinh hoạt người. Tư bà nói, nhưng Nguyệt Thiên Tôn nghe được ngươi đã đến, hấp tấp liền chạy tới, tuy là cũng có trang dung, nhưng cũng không tận lực sửa qua, bên cạnh cũng không có cái gì tùy tùng, cũng chưa từng ngồi bảo liễn hương xa. Người nói muốn đạo hỏa tổ địa, cô nương này liền lập tức đi lấy xuống. Hơn nữa cẩn thận, biết đạo hỏa tổ địa quá lớn không tiện mang theo, ngay sau đó giúp ngươi luyện nhỏ một chút. Nàng là bỏ xuống, đây là công việc quản gia nữ nhân. Tần Mục khâm phục không dứt, tình yêu và hôn nhân thế mà còn có những này học vấn, hầu như có thể xem như một môn đại đạo. Khó trách Thiên Thánh Giáo 360 đường bên trong có một nhà tên là Mai Đường. Lãng Uyển làm vợ, đi ra ngoài tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi quần hùng, đương nhiên là 10 phần tăng thể diện, gấp bội có mặt mũi. Nàng trước mặt người khác hành động xử sự, để ngươi tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, nàng trời sinh liền thích hợp làm đế hậu. Tư bà tiếp tục nói, nhưng mà công việc quản gia sinh hoạt, trước sau lo liệu, vẫn là Nguyệt Thiên Tôn càng tốt hơn. Mục Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là lấy một cái đế hậu, vẫn là lấy một cái phu nhân? Nàng lời này có ý tứ là hỏi Tần Mục tương lai tính toán, lấy đế hậu mang ý nghĩa Tần Mục xưng đế, lấy phu nhân mang ý nghĩa Tần Mục chí hướng không tại đế vị. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo nói, bà, loại cô gái này thế nào? Ngày bình thường tùy tiện, qua loa, dùng tiền vung tay quá chán, xưa nay sẽ không tính sổ, mang hài tử cũng có chút hững hờ, hơn nữa còn lúc nào cũng bảo to, mở miệng một tiếng lão nương. Xinh đẹp lúc, câu tận người trong thiên hạ chi hồn, đánh đá lúc, có thể đem người treo lên đánh. Nữ tử này, có thể gả ra ngoài a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư bà vẻ gặt nhất thời đen xuống, quơ lấy thái dịch gậy, đổ ập xuống đánh xuống, quát. Lão nương muốn nói với ngươi nghiêm chỉnh, ngươi nhưng tới chê cười lão nương. Lão nương cắt đứt ngươi đôi này mắt cá, để ngươi trên mặt đất leo ra một cái máu nhuộm thảm chữ. Tần Mục ôm đầu chạy trốn, Tư bà đuổi giết đi lên, một hồi tốt đánh, chỉ kém không có treo lên đánh. Cách chương.